Chương 327, 327, phần diễn sát thanh. 13 lâu có 4 cái gian phòng, trừ 1301 là trống không, cái khác 3 cái gian phòng, đều tiến vào quái dị người. Không sai, Ninh Hoan Tâm chính là cảm thấy như vậy, người khác rất quái lạ, kỳ thật chính nàng khả năng cũng là khác hẳn với thường nhân quái nhân. Về tới gian phòng của mình, Ninh Hoan Tâm thay quần áo khác, dễ chịu tại trên giường lớn nằm trong chốc lát. Sáng mai nàng còn muốn về đoàn làm phim, làm sau cùng một chút bổ trụ, Hoa Linh Nhi phần diễn lần này coi như toàn bộ kết thúc. Mình muốn cáo biệt Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn làm phim, mặc dù tiến tổ thời gian không dài, nhưng là mấy ngày này thật sự phát sinh không ít sự tình. Ninh Hoan Tâm cảm thấy mấy ngày này phát sinh hết thảy, so với mình quá khứ cái kia 20 năm trải qua đều muốn phức tạp cùng thần kỳ. Đương Ninh Hoan Tâm tại trên giường lớn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi về sau, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên. Tiếng chuông không sợ người khác làm phiền, để Ninh Hoan Tâm có chút bực bội, nàng theo bản năng đưa tay tiếp lên điện thoại, giọng điệu có chút lạnh. Uy, vị kia nhất định phải tại mình mơ mơ màng màng phải ngủ lấy thời điểm gọi điện thoại, có phiền người hay không Hoan Tâm, là ta. Trong điện thoại truyền đến Hứa Trường An thanh âm, Cố Sâm liền muốn khai giảng, không thể đi làm cho ngươi lâm thời phụ tá, có muốn hay không ta đang giúp ngươi tìm người nô, không cần. Ninh Hoan Tâm mơ mơ màng màng lên tiếng, Tiểu Điệp sẽ giúp ta tìm, ta buồn ngủ quá, cúp trước. Nói, Ninh Hoan Tâm liền cúp điện thoại. Hứa Trường An, bên đầu điện thoại kia Hứa Trường An một mặt mở mịt. Cái này Hoan Tâm chẳng lẽ tại ngủ chưa sao sinh hoạt thật hài lòng a? Hứa Trường An thở dài một hơi, mình sư phụ mất tích, ngay lập tức nhận được tin tức hắn rất gấp, nếu không phải Cố Hiểu ngăn đón, Hứa Trường An đã sớm đi Nam Cương tìm người. Ai? Sư phụ đến cùng ở đâu xảy ra chuyện gì? Lấy sư phụ tu vi hẳn là sẽ không ra đại sự a. Hứa Trường An ở trong phòng của mình đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn là quyết định đi tìm Vân Hy. Vân Hy là linh môi mà lại là Đông Hải Vân gia người, nàng đối với sư phụ của mình nhất là si tâm, nếu có nàng hỗ trợ, nói không chừng có thể tìm kiếm được sư phụ cuối cùng xuất hiện địa phương, sau đó lại tìm hiểu nguồn gốc, đem sư phụ cứu trở về. Đương nhiên trước đó mình còn muốn đi trước tìm Cố Hiểu thương lượng một chút. Cố gia xảy ra chuyện gì, Ninh Hoan Tâm nhưng không biết, nàng hiện tại còn không biết Cố gia cùng mình có như thế nào chặt chẽ không thể tách rời ràng buộc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ninh Hoan Tâm mới vừa dậy, Tạ Ngọc Điệp liền lái xe đến đây. Vừa vặn hiện tại nàng còn chưa mở học, có thể đứng vững cuối cùng ban một cương vị. Hoan Tâm, ta cùng ta cái kia tiểu di liên lạc qua, nàng hiện trên tay có chút việc, tháng sau liền có thể qua tới giúp ngươi. Tạ Ngọc Điệp vừa lái xe vừa cùng Ninh Hoan Tâm khẽ nói. Ân, ta không nóng nảy, chụp xong cái này ta tạm thời QNZ không muốn tiếp tục quay phim, về sau gặp được cơ hội thích hợp rồi nói sau. Ninh Hoan Tâm cũng không tính lâu dài tại giới giải trí phát triển. Lúc trước tiến vào Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn làm phim, đơn thuần chỉ là muốn cách mình nam thần gần một điểm mà thôi. Hiện tại a, bọn hắn đã rất gần. Về tới đoàn làm phim bên trong. Hôm nay mọi người vẫn tại bận rộn quay chụp, thấy được Ninh Hoan Tâm, đoàn làm phim bên trong từ trên xuống dưới người đều rất nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Nghĩ lại tới mình ngày đầu tiên tiến đoàn làm phim bộ dáng, Ninh Hoan Tâm thật sự cảm thấy phảng phất giống như cách một thế hệ. Ninh tỷ, hôm nay bổ cái nào trang cảnh? Ninh tỷ, trước họa cái nào trang? Ninh Hoan Tâm vừa tiến vào phòng trang điểm, Thạch Thụy cùng một cái khác tạo hình sư tiểu muội liền lập tức xuống tới. Ta xem trước một chút thông cáo. Ninh Hoan Tâm vừa rồi vào sân thời điểm, đã từ chợ đạo nơi đó lấy ra mình hôm nay thông cáo. Nhìn mấy lần, nàng mới biết mình muốn bổ chụp đều là tại tiên một môn ống kính.